Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 810, kẻ hèn hạ ranh giới cuối cùng. Phá giải tâm tay phương thức, Tần Trường Phong so với ai khác đều rõ ràng, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát hiện giờ này khắc này mỗi một đầu hắn đều không cách nào làm đến. Chặt đứt thật giả trực tiếp liên hệ hắn làm không được. Có một chút hiện tại đã rất rõ ràng, Chí Vô Thiên Tôn đối với thật giả đại đạo nắm giữ mạnh hơn hắn. Tuyệt đối là hơn 90%, ngạnh sinh sinh chống được tâm tai sát cơ cũng không hiện thực. Bởi vì hiện tại đã không chỉ là tâm tai thật giả chi sát rồi, mà là đối mặt theo luân hồi bên trong xuất hiện hắc ám thiên hoang một khi rời đi mộng cảnh này. Sẽ cùng hắn và Tiểu Mạc tranh đoạt chân thân quyền chủ đạo. Cuối cùng cũng chỉ thừa lại trong này đánh bại đối diện hắc ám thiên hoang con đường này. Khả kích bại chính mình cho tới bây giờ đều là khó khăn nhất. Đánh tới hiện tại cũng không có kết quả. Tiếp xuống trong thời gian ngắn ngủi hiển nhiên cũng không có khả năng hoàn thành. Thật chẳng lẽ chỉ còn nhận thua con đường này? Tần Trường Phong không cam lòng. Kỳ thật hắn không phải là thua không nổi, cũng không phải không thể thua. Dù sao ở nơi này trên lôi đài tính mạng so cái gì đều trọng yếu. Nhưng bị người sáng tạo một cái chính mình, sau đó dùng chính mình thánh pháp đem mình đánh bại. Lấy loại này gần như tại bị hí lộng thua mất, lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, hắn tuyệt không cho phép một cái cùng cảnh người trẻ tuổi vậy mà so với mình sẽ còn trang bức. Giả non trang bức Trường Phong cả đời không kém ai. Thổi qua châu liền trang qua bức liền nhất định phải thực hiện. Không đúng, có gì đó quái lạ. Đột nhiên, một mực tại nghiên cứu hắc ám thiên hoang Tần Trường Phong trong con mắt tinh quang bạo phát. Hắn phát hiện một cái quỷ dị địa phương kia hắc ám đạo ảnh vô tiên phù chỗ triệu hoán hai đạo đạo ảnh. Ngoại trừ ban đầu kia một chỉ bên ngoài, thi triển mỗi một loại thủ đoạn đều là chính hắn bên này vô tiên đạo ảnh thi triển về sau mới xuất. Hiện, mỗi một loại thần thông đạo pháp đều là không có một đạo là hắc ám lấy trộm bên kia đầu tiên thi triển. Điều này có ý vị gì? Kia hắc ám thiên hoang cũng không phải là theo luân hồi bên trong đản sinh một cái khác thiên hoang. Cũng không biết Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hết thảy, cũng không có thiên hoang thần thông chiến lực, hắn chỉ là một mực tại bắt trước mà thôi. Cho nên, nơi này tuyệt không phải tâm tai, hết thảy cũng chỉ là huyễn cảnh. Lấy thật giả pháp tắc trung cực áo nghĩa đưa mở ra huyễn tưởng. Có lẽ cũng có thật giả tướng giết năng lực, nhưng cuối cùng, nó không phải tâm tai, không có loại kia bẩm sinh kinh khủng đại đạo tai phạt. Liền này loại huyễn cảnh, còn muốn tiễn đưa ta đi trên mặt trăng, xem thấu quả là không đáng giá nhắc tới. Mộng cảnh bên trong, thiên hoàng ngửa mặt lên trời lớn rít gào, mang theo hiểu ra vui sướng, mang theo tùy ý. Mang theo khinh miệt tùy tiện, hắn hiện tại đã có thể khẳng định, Chí Vô Thiên Tôn sáng tạo căn bản không phải thiên hoang, chỉ là tương tự mà thôi. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến không có cửu chuyển thiên luân, liền không có khả năng thi triển ra như mộng tâm tai. Cho nên từ đầu tới đuôi hết thảy, cũng chỉ là Chí Vô Thiên Tôn chướng nhãn pháp, hắn mở ra một cái thật giả mộng cảnh. Ngụy trang thành tâm tay dáng vẻ, bao quát kia hắc ám thiên hoang cùng với vô tiên phù ở bên trong hết thảy. Cũng chỉ là hắn dùng chính mình tinh thần ý niệm ngụy trang mà thành. Hắn xếp đặt một cái kinh thiên âm mưu, muốn dùng phương thức như vậy để Tần Trường Phong trực tiếp nhận thua. Hơn nữa kém một chút liền thành công rồi. Thành công cùng thất bại, lệch một ly lại sai lấy ngàn dặm. Trước mắt loại trình độ này thật giả huyễn cảnh, đối với Tần Trường Phong tới nói, xem thấu về sau thật sự rất buồn cười. Hoàn toàn chính xác, Chí Vô Thiên Tôn đối với thật giả pháp tắc nắm giữ là cao hơn hắn. Có thể mỗi một cái thiên tôn đối với lực lượng pháp tắc phương thức vận dụng đều có am hiểu cùng. không am hiểu địa phương. Chí Vô Thiên Tôn am hiểu hiển nhiên là dùng cái này nói để cho mình hư thực tương sinh. Cho tới có ở đây không bại bất diệt cơ hồ có thể không xem hết thảy công kích dưới tình huống. Còn có thể có được cái thế sát phạt năng lực. Tần Trường Phong ở phương diện này còn kém xa. Hắn mặc dù đã từng đem thiên đạo nguyên thần hóa thành thật giả mộng điệp. Từ đó làm đến một bước chân thực, một bước hư ảo, có thể giảm mạnh tự thân thừa nhận tổn thương. Nhưng loại này phương thức nhưng có cái cực lớn tệ nạn. Chính là tại hư ảo trạng thái dưới lúc hắn không cách nào tiến hành bất luận cái gì công kích. Cái này ở lúc mấu chốt liền sẽ bỏ lỡ cơ hội chiến đấu. Hơn nữa, hư thực ở giữa hoán đổi cũng không phải là không có sơ hở. Kia ở giữa có một cái ngắn ngủi khoảng cách, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Thiên Tôn tới nói, một sát na này cũng đủ để đánh ra tuyệt sát một kích rồi. Tự thân thật giả chuyển hóa bên trên Tần Trường Phong không kịp Chí Vô Thiên Tôn. Nhưng nếu nói thật giả huyễn cảnh phương diện này, Chí Vô Thiên Tôn chỉ sợ lại còn kém rất rất xa Tần Trường Phong rồi. Dù sao hắn có trời ban tai phạt như mộng tâm tai. Đối đạo này chìm đắm thiên tôn bên trong tuyệt đối có rất ít người có thể so sánh. Vừa nghĩ đến đây, nhìn qua đối mặt vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng hắc ám thiên hoang. Tần Trường Phong cười lạnh, đạo ý niệm này có thể gạt ta lâu như vậy. Tuyệt không phải phổ thông đạo ý ngưng tụ huyễn tưởng, nhất định là ẩn chứa ngươi thật giả đại đạo bản nguyên. Hiện tại đã bị ta phát hiện, vậy liền không khách khí, tựa hồ vì nghiệm chứng hắn phỏng đoán đồng dạng. Vừa dứt lời, hắc ám thiên tôn trong cơ thể đột nhiên bắn ra một vệt mê ly chi quang. Kia là trí thuần sâu vô cùng thật giả đạo quang, mặc dù lóe lên liền biến mất, có thể làm sao thoát khỏi thiên hoang mát, đồng thời làm hắn kiên định đạo ý niệm này về sau. Những cái kia hết thảy đánh vào người công kích, quả nhiên cũng như nước gợn xuyên qua. Hết thảy, thật chỉ là hư ảo. Đương nhiên, cái này trong hư ảo cũng mang theo sát cơ. Đồng dạng đang bắt chước tâm tai, nghĩ muốn lấy hư ảo chi sát ảnh hưởng đến hiện thực. Có thể hắn thủ đoạn lại có vẻ rất ngây thơ. Loại này cưỡng ép bắt chước, nếu như là bình thường thiên tôn, có lẽ thật là có thể sẽ mất mạng. Có thể Tần Trường Phong lại kinh thường một chú ý. Giống, sau một khắc, thần ma thôn thiên, Tần Trường Phong cưỡng ép cảm giác thiên hoang chiến thể, khiến hắn đem thần ma pháp tướng hiển hóa đến cực hạn. Sau đó mở ra bồn máu miệng lớn, lại muốn trực tiếp đem hắc ám thiên hoang tính cả trên trời mặt trăng huyễn cảnh cho hết nuốt vào. Hắc Nguyệt cùng thần Nguyệt dung hợp mà thành kia vòng mộng Nguyệt bị thôn phệ trong nháy mắt. Kia nhìn như mộng tâm tay mộng cảnh không huyền niệm chút nào lập tức sụp đổ. Tần Trường Phong thần niệm cũng theo đó toàn bộ trở về thân thể. Thiên Hoàng trên mặt vẻ đắc ý căn bản không che giấu được hắn không có đoán sai. Đạo kia hắc ám thiên hoang quả nhiên là Chí Vô Thiên Tôn cùng toàn bộ ảo cảnh xác thực lấy tự thân. Một đạo thật giả bản nguyên ngưng tụ mà thành. Cho nên, thiên hoang một ngụm này, tương đương với nuốt lấy Chí Vô Thiên Tôn một đạo thật giả bản nguyên. Dù chỉ là rất nhỏ một tia, có thể trong đó tích chứa thật giả pháp tắc áo nghĩa lại không có chút nào ít. Chỉ cần đem hắn hấp thu luyện hóa, Tần Trường Phong liền có không nhỏ khả năng làm chính mình thật giả đại đạo cưỡng ép đột phá tới thứ 9 thành. Phải biết, hắn tại thật giả trên đại đạo dùng tâm tư rất nhiều. Theo đạo lý, sớm nên bước vào vô thượng cảnh giới rồi. Cho tới nay cũng chỉ là kém một chút thời cơ mà thôi. Hết thảy đều thuận lợi vô cùng, làm Tần Trường Phong nhìn ra ảo cảnh huyền cơ về sau. Kia hắc ám thiên tôn liền phảng phất không có chút nào lực trở tay. Người rõ ràng có thể sáng tạo chính mình quen thuộc cường giả hoặc đạo binh cùng ta đánh một trận. Đàng hoàng, lại vẫn cứ muốn đi bàng môn tà đạo. Hiện tại như thế nào? mất cả chì lẫn chài đi. Tần Trường Phong được chỗ tốt, vẫn không quên lạnh lùng chế giễu giò nóng nếu như không thể tại người khác trên vết thương sát muối, vậy hắn liều mạng chế tạo vết thương này làm cái gì? Hết thảy chiến đấu đều sẽ không có chút nào vui thú đáng nói. Chí Vô Thiên Tôn trừng lớn mắt, hít một hơi thật sâu. Người thế mà trực tiếp nuốt ta pháp tắc đạo niệm. Như thế nào? Đau lòng? Không, ta chỉ là cao hứng. Bởi vì ngươi rốt cục vẫn là muốn trở thành sư đệ của ta rồi. Thiên Hoàng nghe vậy sắc mặt kịch biến, ngươi, tại đạo niệm bên trong động tay chân. Chí Vô Thiên Tôn cười nói, nếu không ngươi cho rằng ngươi thật có thể dễ dàng như vậy tìm ra sơ hở. Nhanh nhận thua đi, ngươi cả đời này nhất định là thiên quốc thánh vực người. Ngươi, ngươi hèn hạ, vô sỉ, vậy mà chơi lừa gạt. Thiên Hoàng tức giận mắng không ngừng, một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng. Chí Vô Thiên Tôn nghiêm túc trả lời, sư đệ xin chú ý dung nhan. Ngươi bây giờ đã là thiên quốc đệ tử, không còn là trước vô danh tiểu tốt. Muốn thường xuyên tỉnh táo chính mình mỗi tiếng nói cử động cũng không nhưng có tổn hại thiên quốc. Uy nghiêm, lời này vừa ra, chân tướng liền tất cả đều sáng tỏ. Chí Vô Thiên Tôn vị này đến từ thiên giới cái thế thiên kiêu. Vì ở nơi này trên lôi đài đánh bại Tần Trường Phong, thế mà không tiếc xếp đặt một cái liền vòng cục ngay từ đầu chân cảnh mộng cảnh chính là bắt trước. Như mộng tâm tai, nếu như Tần Trường Phong ở nơi này một bước đã bị lừa nhận thua, vậy hắn mục đích liền dễ như trở bàn tay đại đạo. Nếu như Tần Trường Phong khám phá, hắn cố ý lưu tại bên trong ảo cảnh thật giả bản nguyên liền sẽ trở thành một vô cùng mê người nhưng có độc mồi nhử. Dẫn Tần Trường Phong mắc câu, hắn chắc chắn tu luyện thật giả đại đạo Tần Trường Phong tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì có khả năng đem đạo này tu luyện đến thứ 9 thành cơ hội. Chỉ cần Thiên Hoang đem cái này mồi nhử nuốt vào, vậy liền thành hắn cần câu bên trên cá, rốt cuộc trốn không thoát bàn tay của hắn. Ngay cả loại thủ đoạn này đều đã vận dụng, đủ thấy vị này thiên giới tuổi trẻ chí tôn mặc dù nắm giữ sáng tạo pháp tắc loại này vạn cổ hiếm thấy lực lượng, nhất thời cực mạnh, nhưng trong lòng cũng không có năng lực đường đường chính chính đánh bại Tần Vương nắm chắc. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Vương tuyệt đối là cùng hắn cùng một cấp bậc nhân vật. Đáng tiếc là vẫn là chúng rồi ám chiêu a. Đạo kia niệm bên trong tất nhiên ẩn giấu đi đáng sợ sát cơ. Bây giờ bị trực tiếp nuốt vào trong bụng, tương đương với chính mình đem đầu lâu rời khỏi đối phương dưới đao. Lại không phản kháng dư địa, từ trước đến nay đều là Tần Vương lấy cùng loại phương thức âm người. Khác, lại không nghĩ rằng thiên giới chói mắt nhất thiên kiêu thế mà ở phương diện này thắng Tần Vương. Thật sự là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Tung đời cuộc chiến, đem thiên giới tuổi trẻ chí tôn dồn đến loại trình độ này. Tần Vương tiên tư có thể nói có 102 linh giới, nhưng lại lấy loại phương thức này bại, thật sự để cho người rất không cam tâm a. Lúc này, linh giới những người thí luyện đều tâm tình phức tạp, bùi ngùi mãi thôi, nói trắng ra là tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Trường Phong rõ ràng sẽ ở âm mưu tính toán bên trên bại bởi người khác, chỉ bất quá, lúc này thân là nhân vật chính Thiên Hoang nhìn qua Chí Vô Thiên Tôn chững chạc đàng hoàng thuyết giáo dáng vẻ, lại đột nhiên thần sắc nhất biến, kia nổi giận đùng đùng bộ dáng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức nứt ra miệng rộng cười ha ha. Hiền đệ ngươi nói đúng thật tốt, thật sự rất có đạo lý, để cho người nghe được ích lợi không nhỏ. Nhưng vấn đề là, ta căn bản sẽ không chân chính nuốt vào a. Ngươi nói cái gì? Bá Thiên Hoang thần ma há mồm phun một cái, phun ra một viên quang châu, như là bị áp xúc vô số lần mặt trăng. Cho dù bị thời không lực lượng phong ấn, đều phát ra mãnh liệt thật giả pháp tắc khí tức. Ngươi, ngươi, ngươi, Chí Vô Thiên Tôn trợn mắt hốc mồm, thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn tự nhiên biết rõ, cái này Quang Châu bên trong liền phong ấn đạo niệm của hắn. Nhưng là nghĩ không đến Tần Trường Phong lòng dạ hẹp hòi thế mà so với hắn còn nhiều. Hung hăng bày hắn một đạo không nói, còn để hắn trước mặt mọi người mất mặt. Phải biết, thân là thiên quốc thánh vực thế hệ này đại sư huynh, thiên giới mạnh nhất tuổi trẻ chí tôn một trong, hắn từ trước đến nay đều cực kỳ chú ý uy nghi, đặc biệt mức độ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết quả là lại tại linh giới cắm ngã nhào một cái. Hiền đệ, nhanh chóng nhận thua đi, bằng không thì một chiêu cuối cùng tiễn ngươi về Tây Thiên. Tần Trường Phong vui vẻ đem kia viên đạo niệm Quang Châu thu nhập chính mình không gian chữ vật. Trong lòng đã là được đắc ý không được, vị này thiên giới chí vô cùng hắn so cái gì không tốt. Nhất định phải so tiện, đây không phải là tự tìm sao. Tiện loại năng lực này, có trời sinh thành phần, nhưng cũng là cần ma luyện, nhất định phải tại tương ứng trong hoàn cảnh không ngừng mà tu luyện mới có thể càng ngày càng cường đại. Mà Chí Vô Thiên Tôn mặc dù coi như ở phương diện này rất có thiên phú, vốn lấy hắn thánh vực đường nét thân phận, trưởng thành lúc trải qua khó khăn cùng tất cả đối mặt ác ý cùng Tần Trường Phong hiển nhiên không thể đánh đồng, cho nên cuối cùng hắn vẫn là thua một nước. Về phần chiêu tuyết nơi đó, thật chỉ là nhất thời chủ quan mà thôi. Xem ra ngươi là thật muốn kiến thức sau cùng thánh nhân không tên rồi. Chí Vô Thiên Tôn trầm giọng nói, kỳ thật hắn thấy tiếp tục lấy sáng tạo chi đạo tới đối phó Tần Trường Phong, ngược lại cũng không phải không thể thủ thắng, chỉ bất quá không có nắm chắc tất thắng mà thôi. Thiên Hoàng Thần Ma công kích quá mạnh mẽ, hắn có một loại dự cảm, coi như mình dùng hết khả năng, sáng tạo ra một kích mạnh nhất đều khó mà tại cùng đối công bên trong chiếm thượng phong. Bởi vì cái sau thực sự đã sừng sững tại thiên tôn cảnh đỉnh phong, quan sát nhân gian, gần như không địch thủ, dù cho là hắn cũng chỉ có thể bất bại mà thôi. Tại dạng này hùng hồn thực lực trước mặt nghĩ muốn tất thắng, trừ phi tế ra có thể đột phá thiên tôn cực cảnh, chạm đến tiên cảnh cấm kỵ chiêu, mà hắn tam đại bản mệnh thánh pháp một thức sau cùng thánh nhân không tên, chính là trong đó người nổi bật. Chí Nhân Vô Kỷ cùng Thần Nhân Vô Công liền đã kinh diễm thế gian. Mà cái này một thức áp đáy hòm thánh nhân không tên lại chính là cỡ nào siêu phàm nhập thánh. Tần Trường Phong trong lòng có e dè, nhưng cũng tràn đầy chiến ý. Nhưng ngay tại hắn nghĩ muốn mở thiên địa nhân tam tai cực đạo chi lực cùng người thần thánh ba không chí cao phương pháp tung thiên nhất chiến lúc, một đạo đột nhiên truyền tới tin tức để hắn không thể không thay đổi chủ ý. Tin tức là tùy trưởng quỹ gửi tới, lúc đầu bước vào phiến chiến trường này hư không về sau, bất luận cái gì tin tức của ngoại giới liền đều biết ngăn cách, nhưng lại không biết tùy trưởng quỹ lấy cái gì phương thức đột phá trở ngại. Mà nội dung chỉ có một điểm: lưu tiên thiên tôn cuộc chiến thứ ba bại vào đệ nhất thiên tôn tay. Hiện tại hai thắng bại một lần, ý vị này Tần Trường Phong nếu muốn cùng hắn tại hạ một vòng bên trong gặp nhau, nhất định phải bại một trận, bằng không đợi đến sau cùng trận thứ năm tình thế càng thêm khó mà trưởng khống. Mà cùng lưu tiên thiên tôn cuộc chiến, cũng là Tần Trường Phong lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ là vì tùy trưởng quỹ, cũng không chỉ là vì hắn cái kia đế phi sư nương, còn vì chu tiên thế giới bên trong Mạt Ngọc Thức, vì Lục Tuyết Kỳ, vì Đạo Tiên. Kỳ thật Tần Trường Phong đã sớm biết, từ hắn bị Đạo Tiên lưu lại chuẩn bị ở sau tiếp dẫn, trở thành người thí luyện một khắc này bắt đầu, hắn và Đạo Tiên nhân quả liền không cởi được. Năm đó Đạo Tiên hết thảy, vô luận ân vẫn là thù, đều sẽ từ hắn đến kế thừa. Mặc kệ hắn nguyện hoặc là không muốn, bởi vì những người khác sẽ không cho hắn lựa chọn cơ hội. Đây là số mệnh, cũng là Tần Trường Phong duy nhất nhận mệnh, không phải là không thể phản kháng, mà là cái này mệnh hắn nguyện ý nhận. Người có thể hèn hạ vô sỉ, lại nhất định phải bảo vệ tốt sau cùng hai đầu ranh giới cuối cùng. Một cái là có thù tất báo, một cái là có ơn tất báo. Cái trước quyết định ngươi bây giờ sống được thông không thoải mái. Cái sau quyết định tương lai những cái kia bọn vãn bối sẽ dùng loại phương thức nào mà đối đãi ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.